Lục Minh đem bản thân thân phân lệnh bài đưa cho lão giả tiếp nhận cùng một chỗ trên trận bàn soát một lần, lập tức quét đi 8.000 tích phân. Tiểu gia hỏa này thế mà thực có nhiều như vậy tích phân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão già cũng là hơi kinh hãi, sau đó nói, người ở nơi này chờ ta đi đem hai bộ thần công diệu pháp mang tới. Lão già đứng dậy tiến vào tàng kinh các không lâu, hắn cầm hai bức quyển trục giao cho Lục Minh, chính là hai bộ thần công diệu pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đại hỉ thu hồi, rời đi tàng kinh các thẳng đến thần mạch tháp. Tiến vào thần mạch tháp bên trong, Lục Minh một lòng nhào vào hai loại thần công diệu pháp trên việc tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai loại thần công diệu pháp đích xác so. Hàn băng thần quyết, càng thêm huyền diệu tu luyện ra được thần lực cũng sẽ càng mạnh một bậc. Đương nhiên, tu luyện độ khó cũng lớn hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hao tốn thời gian mấy tháng, phân biệt thành công tu luyện ra hai đóa thần hỏa. Bất quá thần hỏa tương đối tối nhạt cần thời gian chậm rãi lớn mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian cực nhanh, Lục Minh ở thần mạch tháp ngẩn ngơ chính là 5 năm. Thời gian 5 năm, Lục Minh rốt cục đem hai loại thần hỏa tu luyện tới cùng chúa tể thần hỏa một dạng lớn, hơn nữa, làm hai loại thần hỏa tu luyện tới chúa tể thần hỏa một dạng lớn thời điểm, Lục Minh thế mà nhất cử đột phá tu vi tăng lên tới hư thần cảnh ngũ trọng. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta hiện tại vượt cấp khiêu chiến năng lực so trước đó, mạnh hơn một đoạn. Lục Minh mỉm cười, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, hắn một khi vận dụng chúa tể thần lực mấy loại khác thần lực sẽ dung hợp trong đó, bạo phát uy lực sẽ càng thêm kinh người. Tu luyện lâu như vậy, đi ra ngoài một chút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười một tiếng, kết thúc tu luyện, đi ra thần mạch tháp. Ngốc thời gian lâu như vậy, Lục Minh tích phân, lập tức mất đi gần 2.000 điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tăng thêm hối đoái vương phẩm thần công diệu pháp, Lục Minh đổi 1.500.000 phân, cũng liền còn lại 5.000 điểm tả hữu. Nơi này là nội môn khu vực, ta vừa vặn có thể hỏi thăm một chút, pháp tổ tìm kiếm vị kia, Nguyệt Tâm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh giật mình, lúc trước pháp tổ cho hắn một cây chỉ thủ, nhường hắn mang cho vị kia Nguyệt Tâm, trước kia, Lục Minh ở ngoại môn khu vực căn bản là không có cách tìm kiếm, bất quá Lục Minh bây giờ có thể tự do xuất nhập nội môn khu vực, ngược lại là có thể tìm kiếm một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm ai tìm hiểu đây? Lục Minh suy nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ tới vị kia Nguyệt Linh Lung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức Lục Minh lấy ra truyền âm ngọc phù cho Nguyệt Linh Lung truyền một đạo tin tức, không nghĩ tới cũng không lâu lắm, Lục Minh nhận được hồi phục. Nguyệt Linh Lung gọi hắn ở thần mạch tháp bên ngoài chờ nàng, nàng một hồi trở lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lâu, một đạo hồng quang hướng về bên này bay tới, sau đó một bóng người, rơi vào Lục Minh trước người. Người này, thế mà qua lâu như vậy mới đến liên hệ ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyệt Linh Lung liếc xéo Lục Minh một cái. Ha ha, trong khoảng thời gian này vội vàng tu luyện quên đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lúng túng cười một tiếng. Người bây giờ nhớ tới tìm ta có chuyện gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyệt Linh Lung nháy mắt hỏi.